Chương 2312, Tệ Thú Thành. Chương 2313, Tệ Thú Thành. Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng, Lăng Tịch Mặc rời đi bến đò, muốn đi những địa phương khác. Lăng Tịch Mặc theo sau lưng Lý Thất Dạ, mấy lần há miệng, cuối cùng chẳng hề nói một câu đi ra, nàng cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Chu Tương nữ võ thần, vạn thống giới bất thế thiên tài, bao nhiêu người chỗ hâm mộ nữ thần, cũng là thần tượng trong mắt của nàng. Từng có lúc, Chu Tương nữ võ thần tại trong lòng Lăng Tịch Mặc là tồn tại cao cao tại thượng, cách nàng là xa xôi như vậy, mong muốn không thể thành, mà bây giờ Chu Tương nữ võ thần lại cách mình gần như vậy, việc này tựa như giống như nằm mơ, là không chân thật như vậy, nhưng, việc này hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại, Chu Tương nữ võ thần lân cận tại gang tấc, nha đầu, xem ra ngươi quyết tâm không nhỏ nha. Lý Thất Dạ cười cười, nói với Võ Băng Ngưng. Võ Băng Ngưng giờ này khắc này không khỏi nhìn một cái nơi xa, thần thái mê mang một chút, nhưng tùy theo ánh mắt ngưng tụ, cả người lại lộ ra già dặn, không có phần chần chờ kia. Nhân sinh, dù sao vẫn cần thời điểm chính mình làm chủ, mặc kệ có thành công hay không, dù sao cũng so nước chảy bèo trôi tốt. Võ Băng Ngưng chậm chậm nói, cũng thế, có đôi khi lựa chọn liền mang ý nghĩa thống khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lúc ấy bước ra một bước này, chỉ có thời gian mới có thể để cho ngươi chính mình đi minh bạch là đúng hay sai. Võ Băng Ngưng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nguyện ý lại nói cái gì, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, chúng ta lão tổ cũng không tin tưởng ngươi biết 12 thức, ta không cần người khác đi tin tưởng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bỏ qua, đó là bọn họ tổn thất, lại cùng ta liên quan gì, nếu như ngươi tin tưởng, vậy liền là đủ. Võ Băng Ngưng trong nội tâm không khỏi thở dài một cái, đối với mình đạo thống an bài, nàng cố gắng đi lấy tranh qua, cố gắng đi thay đổi qua, đáng tiếc bọn hắn Chu Tương Võ Đình cầm quyền lão tổ cũng không tin tưởng nàng, cuối cùng là Võ Băng Ngưng nàng chính mình làm quyết định, không quan trọng. Võ Băng Ngưng hất lên tú nữ, lộ ra tiêu thoát, cười nói ra, nếu như ta là đầu nhập vào ngươi, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt, ngươi thế nhưng là bắt cóc chúng ta Chu Tương Võ Đình truyền nhân, đây là tội lớn. Muốn cùng ta Chu Tương Võ Đình là địch, đến lúc đó sẽ có liên tục không ngừng cường giả vây quét ngươi, ta còn sợ nhiều địch nhân sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, tới một cái giết một cái, tới một đôi chém một đôi, đến 100 diệt 100, đến 10,000 đồ 10,000. Võ Băng Ngưng không khỏi do dự một chút, cuối cùng nàng không nói gì thêm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xem ở trên tình cảm của ngươi, ta không diệt các ngươi Chu Tương Võ Đình là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Võ Băng Ngưng không khỏi cười khổ một cái, nàng còn có thể nói cái gì, bọn hắn Chu Tương Võ Đình thực lực tại vạn thống giới có thế nhập ba vị trí đầu, người khác ngay cả cùng bọn hắn Chu Tương Võ Đình là địch cũng không dám, mà bây giờ Lý Thất Dạ thuận miệng liền nói chính là muốn diệt bọn hắn Chu Tương Võ Đình, đổi lại người khác, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ nói khoác mà không biết ngượng, nhưng là Võ Băng Ngưng trong nội tâm rất rõ ràng, Lý Thất Dạ là một người nói được là làm được. Lăng Tịch Mặc cùng sau lưng bọn họ, lẳng lặng nghe bọn hắn mà nói, đối với nàng mà nói, đồ vật hiện tại nàng có thể tiếp xúc đến, đều là nàng trước kia không thể tiếp xúc đến, đông, đông, đông. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng, Lăng Tịch Mặc tiếp tục tiến lên, đột nhiên nghe được một trận nặng nề thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, thanh âm đông, đông, đông này giống như là tiếng trống một dạng, khi nghe được thanh âm đông, đông, đông này, Lý Thất Dạ dừng bước. Nghe thanh âm đông, đông, đông này, thế nào? Gặp Lý Thất Dạ ngừng lại, Lăng Tịch Mặc cũng không khỏi ngơ ngác một chút, Tệ Thú Thành. Lý Thất Dạ ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua nơi xa xôi, tự hồ ánh mắt của hắn đã vượt qua tất cả. Xem ra chúng ta muốn trước đi một chuyến Tệ Thú Thành, chấm dứt một ít chuyện, mới có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm phần. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói, Lăng Tịch Mặc nhẹ gật đầu, nàng cũng không làm chủ được. Dù sao bằng nàng chính mình lực lượng nghĩ ra được kiếm phần, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Trên thực tế, không vẻn vẹn có Lý Thất Dạ nghe được thanh âm đông, đông, đông này, tại Kim Tiền Lạc Địa rất nhiều người đều nghe được thanh âm đông, đông, đông như tiếng trống này, thanh âm đông, đông, đông như tiếng trống này quanh quẩn tại Kim Tiền Lạc Địa. Cái này khiến người ở Kim Tiền Lạc Địa các nơi đều nghe được thanh âm này. Nghe, đây là thanh âm gì? Có tu sĩ không biết đây là thanh âm gì? Nghiêng tai lắng nghe, Tệ Thú Thành. Nghe được thanh âm như vậy, cường giả thế hệ trước lập tức nghe được đây là thanh âm gì, đi, chúng ta đi xem một chút. Ở thời điểm này, có có không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao thả ra sự tình trong tay, hướng phương hướng âm thanh đông, đông, đông truyền tới mà đi. Tệ Thú Thành mở, trong thời gian ngắn ngủi, có tin tức liên quan tới Tệ Thú Thành cũng lập tức truyền ra ngoài. Tệ Thú Thành mở. Vừa nghe đến lời như vậy, không ít người nhao nhao thả ra trong tay sự tình, đều lập tức tiến về. Tệ Thú Thành, đó là địa phương nào? Rất nhiều vãn bối đều không có nghe qua Tệ Thú Thành, không khỏi hết sức tò mò mà hỏi thăm. Có trưởng bối nói ra, đó là một chỗ 10 phần đặc biệt, nếu quả như thật có cơ duyên đi vào, nói không chừng thật là có thể được đến cơ duyên khó lường đâu. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao hướng Tệ Thú Thành phương hướng mà đi, người không biết Tệ Thú Thành ở nơi nào, hoặc là đi theo đại đội tiến lên, hoặc là thuận phương hướng đông, đông, đông truyền lại đi ra mà đi. Khi người sớm nhất đến Tệ Thú Thành, xa xa liền thấy đó là một tòa cự nhạc cao vút trong mây, tòa núi cao này độ cao, không cách nào dùng kích thước đến số lượng nhất định nó cắm thẳng vào bầu trời, tựa như là đã tới bầu trời chỗ sâu nhất đồng dạng. Tại chân núi tòa cự nhạc này có một tòa cổ thành cự đại vô cùng, chỉ bất quá tòa cổ thành to lớn vô cùng này chỉ có một phần nhỏ là lộ ra bên ngoài ngọn núi, mặt khác toàn bộ đều khảm nạm vào trong lòng núi, từ xa nhìn lại, chỉ là lộ ra cửa thành cùng một bộ phận tường thành mà thôi. Tại trên ngọn núi, y nguyên có thể nhìn thấy một chút mái hiên cổ lão. Tệ Thú Thành gạch ngói đều là một mảnh xám trắng, không biết là xây dựng vào thời đại nào, nó đã là cổ lão đến không thể lại cổ lão hơn. Khi thời điểm tất cả mọi người đến, đá đã vốn là chăm chú phong bế cửa hoa khai, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy là một mảnh đen như mực, lộ ra đặc biệt trống trải, tự hồ là cự thú mở ra miệng rộng. Cứ như vậy mở ra cửa thành, khiến người ta cảm thấy xuyên qua cửa thành, liền có thể thẳng vào tòa cự nhạc này chỗ sâu nhất. Thậm chí có khả năng trực tiếp đến sâu dưới lòng đất một dạng. Ở trên cửa thành có khắc hai cái chữ cổ, hai chữ cổ này khắc vào trên thanh nham, mặc dù kiểu chữ đã có chút mơ hồ, nhưng cứng cáp vô cùng, tự hồ là xuất từ không phải phàm nhân chi thủ, nhưng hai chữ này quá cổ xưa, cổ lão đến không ai có thể nhận được hai chữ này là cái gì. Tại trước Tệ Thú Thành cửa thành, có đại đạo bằng phẳng vô cùng, chuẩn xác hơn tới nói, đây là khe suối bằng phẳng. Bởi vì phía trước đều là dãy núi chập trùng, dãy núi kéo dài, nhưng là, từ trước cửa Tệ Thú Thành bắt đầu, liền có khe suối bằng phẳng vô cùng, mà lại là thẳng tắp vô cùng, một mực thông hướng ở ngoài ngàn dặm, một mực đến bờ biển sóng cả mãnh liệt, tự hồ nơi này đã từng là một đầu đại đạo bằng phẳng vô cùng, có thể cho mấy chục chiếc xe ngựa sánh vai chạy, nhưng tự hồ là thời đại đã lâu, nó đã sinh trưởng ra cây cối, chúng ta đi vào sao? Khi không ít người đã tới bên ngoài Tệ Thú Thành, hướng cửa thành đã mở ra Tệ Thú Thành nhìn lại, nói ra, đi vào cũng vô dụng. Trưởng bối lắc đầu, nói ra, ngươi cũng vào không được chân chính Tệ Thú Thành, muốn tiến vào chân chính Tệ Thú Thành, ngươi nhất định phải chờ Tệ Thú. Tệ Thú? Đó là loại đồ vật gì? Cũng có vãn bối hết sức tò mò, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trưởng bối không khỏi thuận hướng khe suối bằng phẳng nơi xa nhìn lại, ánh mắt thẳng đến xa xa biến cả. Nhưng biến cả vẫn không có động tĩnh gì, trong Tệ Thú Thành có bảo vật gì đâu. Chúng ta thế nhưng là từ Mê Tiên Điện chạy tới nha. Có đệ tử cũng không khỏi kỳ quái, môn phái trưởng lão nhìn xem Tệ Thú Thành, cuối cùng chậm chậm nói ra, có không ít đồ vật, tỉ như nói thú tuyền, đạo cốt các loại một ít gì đó, trọng yếu nhất chính là, có trứng thú vật, trứng thú vật. Nghe nói như thế, có đệ tử nói ra, trứng thú vật rất trân quý sao, cái này khó mà nói. Xem vận khí ngươi, ngươi vận khí tốt, liền có thể đạt được trứng thú vật không tầm thường. Trưởng lão nhìn qua Tệ Thú Thành, chậm chậm nói ra, truyền ngôn nói, năm đó đạo giải chân đế từng tại Tệ Thú Thành ôm ra một viên trứng thú vật, ấp ra một đầu bệ ngạn kia đến bây giờ còn tại Phục Ngưu Đạo Thống, là Phục Ngưu Đạo Thống thủ hộ thần thú, cường đại đến rối tinh rối mù, nào chỉ là như vậy. Bên cạnh có một vị lão tổ nói ra, có người nói, đạo giải chân đế không chỉ là ôm ra một viên thú ngoãn, hơn nữa còn đạt được một khối đạo cốt khó lường, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể được xưng tôn xưng là đạo giải chân đế. Đạo giải chân đế, từng là một trong những chân đế ghê gớm nhất của vạn thống giới, hắn xuất thân từ cùng đình, đạt được một bản Phục Ngưu Kinh, cuối cùng trở thành chân đế. Mặc dù nói, đạo giải chân đế cũng không có tại vạn thống giới lập nên đạo thống, nhưng hắn lại kích hoạt lên Phục Ngưu Đạo Thống đã sắp gặp tử vong. Từ đó về sau, hắn thành đạo thống này một đời mới thủy tổ. Có thể nói, đạo giải chân đế đã từng là vạn thống giới cường đại nhất chân đế, quản chi hắn tại năm đó cũng không có trở thành thủy tổ. Tệ Thú Thành nha, vận khí tốt, so tại Mê Tiên Điện đụng đại vận đáng tin nhiều. Có người không khỏi thì thào nói, Tệ Thú Thành, một khi có thể vào, nếu như ngươi vận khí tốt, có khả năng đạt được một chút đồ vật ngươi suy nghĩ không đến, thú tuyền chi thủy, đạo cốt, đặc biệt là trứng thú vật, đây mới là đồ vật rất nhiều người tha thiết ước mơ. Bởi vì một khi vận khí tốt, có thể ôm đến một viên nghịch thiên trứng thú vật, vậy liền không đồng dạng, tương lai ngươi có khả năng bồi dưỡng được một đầu thần thú đến, vậy liền chân chính nghịch thiên vô cùng, liền giống như đạo giải chân đế, năm đó chính là từ Tệ Thú Thành ôm ra một viên khó lường trứng thú vật, cuối cùng ấp ra một đầu bệ ngạn, thành phục ngưu đạo thống thủ hộ thần thú, đó là nhân vật hết sức khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, không ít đạo thống lão tổ, đại giáo trưởng lão, đều muốn tại Tệ Thú Thành ôm một viên khó lường trứng thú vật, nếu quả như thật có thể ấp ra một viên thần thú đến, như vậy thì thật là nghịch thiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.